Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, ánh mắt rất si tình thôi, liền trước mắt mà nói. Từ Tuấn Diệp khuôn mặt này tuyệt đối có thể xếp được với Chu Ánh Tuyết chán ghét nhất mặt. Không có chi nhất, đây là thế nào nghiệt duyên, làm cho nàng ở trong trường học né hắn vô số lần sau. Cư nhiên còn có thể trong công ty nhìn thấy. Thật sự là bám dai như đỉa. Chu Ánh Tuyết làm bộ nhìn không thấy hắn, mắt nhìn phía trước, xem trước mặt một loạt xếp ô vuông gian, suy xét thế nào ở kế tiếp trong cuộc sống, làm cho hắn không cần xuất hiện tại bản thân tầm mắt nội. Bằng không, nàng khả năng sẽ không nhịn được khảm nhân. Từ Tuấn Diệp đi đến chủ quản bên người, lườm liếc mắt một cái Chu Ánh Tuyết, trong mắt có một cái chớp mắt kinh ngạc. Chợt nở rộ một cái mỉm cười, khéo như vậy, Chu Ánh Tuyết khóe mắt dư quang thoáng nhìn của hắn khuôn mặt tươi cười. Cả người nổi da gà đều phải đi lên, hắn hướng trịnh chủ quản lễ phép vấn an, sau đó trịnh chủ quản liền cùng Chu Ánh Tuyết giới thiệu. Đây là với ngươi cùng đi đến thực tập sinh, tên gọi Từ Tuấn Diệp, kế tiếp ngày, các ngươi liền giúp đỡ cho nhau, cộng đồng tiến bộ Chu Ánh Tuyết. Ai muốn cùng hắn giúp đỡ cho nhau, cộng đồng nỗ lực, này cặn bã tiền nhiệm vẫn là đi tìm chết tốt lắm mà đi. Trịnh chủ quản như là bỗng nhiên nhớ tới. Cái gì, a, một tiếng, ta thế nào nhớ được các ngươi giống như đều là A Đại. Thì phải là đồng học, Từ Tuấn Diệp cười cười, chủ động giao đãi, kỳ thực ta cùng Chu tiểu thư là nhận thức. Trịnh chủ quản sửng sốt một chút, cũng cười. Kia thật sự là rất có duyên phận, Chu Ánh Tuyết trong lòng trung phiên vô số xem thường. Chủ quản ngài đến cùng là an bày công tác, vẫn là tán gẫu bát quái. Từ Tuấn Diệp xem Chu Ánh Tuyết, lặp lại chủ quản lời nói. Ta cũng cảm thấy, chúng ta thật sự là rất có duyên phận, Chu Ánh Tuyết mím môi không nói. Trên thực tế ghê tởm sắp ói ra, nàng hiện tại thậm chí ở lo lắng muốn hay không đổi cái ngành thực tập. Bởi vì thật sự không muốn nhìn đến này nam nhân sắc mặt. Rất dối trá, mặc vào tây trang nhưng là nhân khuông cẩu dạng, nhưng nàng vĩnh viễn cũng quên không được. Hắn là như thế nào một bên cùng nàng kết giao, một bên cùng khác nữ sinh ái muội. Liêu Dư Khanh nói đúng, nàng chính là mắt mù, thức nhân không rõ. Trịnh chủ quản vỗ tay thanh âm đánh gãy của nàng suy nghĩ. Nàng ổn ổn tâm thần. Hướng chủ quản nhìn lại, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay đi xuống áp, đối vùi đầu công tác viên chức nói. Đại gia đem trong tay công tác ngừng một chút, ta giới thiệu hai cái tân đồng sự, công tác khu viên chức nhóm ngừng tay đầu công tác. Ào ào quay đầu nhìn sang, Hoàng Nga, Tuấn Nam Mỹ Nữ, bày ra bộ mùa xuân muốn tới. Ta bên cạnh này một vị là Chu Ánh Tuyết, vị kia là Từ Tuấn Diệp. Bọn họ về sau liền là chúng ta bày ra bộ viên công. Đại gia vỗ tay hoan nghênh, công tác khu vang lên một mảnh nhiệt liệt vỗ tay. Chu Ánh Tuyết nhớ tới tân sinh nhập học cảnh tượng, mà trịnh chủ quản chính là chủ nhiệm lớp, kế tiếp, nên là xếp chỗ ngồi. Quả nhiên, trịnh chủ quản dẫn bọn họ đến không hai cái ô vuông gian. Cũng đã an bày xong, hai người các ngươi liền ngồi ở đây, dừng một chút. Quay đầu hướng đại gia nói, 20 phút sau đến phòng họp đến, chúng ta khai hạng mục hội, hảo xảo bất xảo, hai cái không ô vuông là kề bên, một tả một hữu, trung gian cùng khác viên chức giống nhau, dùng tấm ngăn ngăn cách, cho dù là như thế này, Chu Ánh Tuyết vẫn là cảm thấy khó có thể chịu được. Nhìn lướt qua những người khác, nàng yên lặng thở dài, cứ việc nàng là Chu gia thiên kim. Lão bản muội muội, nhưng làm tân nhập chức thực tập sinh, cũng ngượng ngùng đưa ra đổi vị trí yêu cầu, chỉ có thể nhận thượng cấp an bày. Trúc Khởi Cường đại tâm lý tố chất, cùng bạn trai trước tọa ở cùng nhau. Nghiệp trưởng A, trịnh chủ quản an bày hoàn hai người bọn họ, xoay người trở lại trong văn phòng. Chu Ánh Tuyết kéo ra ghế dựa, ở trong đó một vị trí ngồi xuống, không có sửa sang lại mặt bàn gì đó. Mà là mở ra chủ quản vừa rồi cấp cặp hồ sơ. Tiếp tục xem về hội nghị nội dung. Tiểu Tuyết, ta không nghĩ tới chúng ta, bên cạnh. Từ Tuấn Diệp ngồi xuống về sau. Nghiêng người mặt hướng Chu Ánh Tuyết. một câu lời còn chưa nói hết, đã bị Chu Ánh Tuyết ngăn trở. Đình chỉ, Chu Ánh Tuyết ánh mắt không rời cặp hồ sơ. Thanh âm thấp mà đạm nói, lần trước ta đã đem lời nói được rất rõ ràng. Ta chán ghét ngươi, phi thường chán ghét ngươi. Chán ghét đến với ngươi hô hấp đồng nhất khu vực không khí đều cảm thấy buồn hoàng. Ngươi cũng đừng nói cái gì lúc trước sự tình đều là hiểu lầm. Nghe ngươi giải thích linh tinh lời nói, ta không tin tưởng của ngươi. Đi qua ta đã chết, hiện tại ở ngươi trước mặt là nữ hỗ lộc Chu Ánh Tuyết. Từ Tuấn Diệp há miệng thở dốc, còn lại lời nói tạp ở trong cổ họng nửa vời. Sắc mặt thanh một khối bạch một khối, vô cùng khó coi. Nhớ lại đến, hắn cùng với nàng thời gian rất khoái nhạc, nàng là lần đầu tiên yêu đương, đối hắn cẩn thận săn sóc, không có một chút đại tiểu thư cái giá, nàng thường thường cùng hắn lên lớp, hắn cùng các huynh đệ đánh bóng rổ, nàng liền mua xong đồ uống ngồi ở một bên chờ đợi. Chưa từng có không kiên nhẫn quá, trừ bỏ này đó, nàng Chu đại tiểu thư thân phận cũng đủ để cho nhiều nhân hâm mộ. Của hắn này các huynh đệ trong ngày thường thường thường liền muốn chế nhạo hắn vài câu. Đây là kia bối tử tích góp từng tí một phúc khí. Có thể đổi lấy Chu Thị Thiên Kim cúi đầu xưng thần. Không nghĩ tới cùng hắn chia tay. Lần đó hắn là nhất thời không nhịn xuống mê hoặc, mới có thể phạm hạ đại sai. Sau này, hắn luôn luôn muốn tìm nàng giải thích, ý đồ vãn hồi nàng. Ngay từ đầu chính là nàng chủ động truy hắn. Nàng nhất định đối hắn có không thể dứt bỏ cảm tình. Chỉ muốn hảo hảo dỗ nàng, nàng sớm hay muộn sẽ về đến bên người hắn. Nhưng hắn thật không ngờ. Từ đó về sau, nàng liền trăm phương nghìn kế trốn tránh hắn. Trừ bỏ lên lớp thời gian có thể nhìn thấy nhân. Khác thời gian nàng hoặc là tránh ở trong ký túc xá không đi ra. Hoặc là trực tiếp không ở trong trường học. Hắn lại không thể ở nàng lên lớp thời điểm đi quấy rầy. Lần trước ở lầu trong tiệm ngẫu nhiên gặp, hắn dục đem sự tình nói rõ ràng. Ai biết nửa đường sát ra cái trình cắn kim, đem hắn đặt tại toilet rửa tay bên cạnh ao vừa thông suốt tấu. Của hắn xương gò má đau ba bốn thiên còn chưa có hảo. Vốn cho rằng đó là Chu Ánh Tuyết bạn mới bạn trai. Hắn hồi trường học sau riêng hướng cùng nàng quen thuộc đồng học hỏi thăm quá. Nàng trước mắt không có bạn trai. Trung gian lại cách thời gian rất lâu không gặp mặt. Không nghĩ tới lại gặp mặt dĩ nhiên là ở đồng nhất gia công ty thực tập. Này đại khái là lão thiên gia ban cho duyên phận đi. Bọn họ không chỉ có ở đồng nhất cái ngành. Còn cách như vậy gần. Hắn tin tưởng vãn hồi nàng chỉ là vấn đề thời gian. Chẳng sợ nàng hiện tại đối hắn tránh như rắn rết, Chu Ánh Tuyết theo ống đựng bút lý rút chi trung tính bút xuất ra. Ở văn kiện nội dung bên cạnh trống rỗng bộ phận làm phê bình chú giải. Viết xuống bản thân cái nhìn, hoàn toàn làm bên người nhân là không khí. Từ Tuấn Diệp nhìn chằm chằm của nàng sườn mặt nhìn một lát. Trong mắt xẹt qua một đạo ám quang. Sớm biết hiện tại, làm gì lúc trước. Nếu không ra lần đó ngoài ý muốn, bọn họ hiện tại khả năng còn ở cùng nhau, về sau khả năng sẽ kết hôn. Hắn chính là Chu gia con rể, hà về phần như thế cố sức, chen tiếp theo phê lại một nhóm người, đi đến này bày ra bộ làm một cái nho nhỏ thực tập sinh. Nghĩ như thế, càng kiên định đem nàng đoạt về đến ý tưởng. 20 phút sau, bày ra ngành họp, Chu Ánh Tuyết nhìn thoáng qua khác viên trước. Lấy thượng cặp hồ sơ cùng nhất laptop, đi giày cao gót đi theo đại gia bộ pháp đi vào trong phòng hội nghị. Từ Tuấn Diệp bước đi ở nàng phía sau, theo của hắn góc độ, vừa khéo có thể thấy nữ hài tử sườn mặt, đen sẫm tóc xoăn một bên buông xuống dưới, bên kia đừng bên tai sau, lộ ra một cái oánh bạch lỗ tai, dài nhỏ kim cương dây kết khuyên tai buông xuống dưới. Vĩ đoan theo đi động tác nhẹ nhàng đảo qua trắng nõn cổ. Nàng áo bành tô cởi ra khoát lên trên lưng ghế dựa. Giờ phút này mặc nhất kiện màu trắng gạo Âu phục áo khoác. Phối hợp màu đen bút chì khố, cao cùng đoàn ủng, nổi bật lên dáng người cao gầy yểu điệu. Khí chất cũng so trong vườn trường càng thêm thành thục có mị lực. Từ Tuấn Diệp tầm mắt cơ hồ dính ở tại trên người nàng. thế nào cũng chuyển không ra. Ai, cái kia kêu từ cái gì Diệp, có phải không phải đối với ngươi có ý tứ a? Một nữ nhân đụng phải Hạ Chu Ánh Tuyết cánh tay, nghiêng đầu thấu đi qua nhỏ giọng nói, ta vài thứ quay đầu đều nhìn đến hắn ở nhìn lén ngươi. Ánh mắt rất si tình thôi. Nữ nhân tên gọi Chiêm Dĩnh, làm công vị trí vừa khéo ở Chu Ánh Tuyết phía bên phải. Vừa rồi hai người nói qua nói mấy câu, nàng xem như Chu Ánh Tuyết ở bày ra bộ nhận thức cái thứ nhất tân đồng sự. Từ Tuấn Diệp không tính, Chu Ánh Tuyết nghe vậy xì khẽ thanh, người xác định là si tình, mà không là ghê tởm. Chiêm Dĩnh, bọn họ đây là có cửu oán sao? Làm sao bây giờ? Trong giây lát này, não bổ vừa ra 30 vạn tự yêu hận tình thù. Yêu mà không được ngược luyến tình thâm chuyện xưa. Văn phòng cuộc sống rất buồn tẻ không thú vị. Có chút tưởng đào móc bát quái. Chu Ánh Tuyết lườm bên cạnh người nhân liếc mắt một cái. Đối với trong lòng nàng nghĩ cái gì? Nàng đại khái có thể đoán được thất tám phần. Ngừng, ngàn vạn đừng não bổ chút loạn thất bát tao kịch tình. Chiêm Dĩnh nháy mắt mấy cái. Một mặt kinh hỉ cộng thêm kích nói. Người sẽ đối ta thản ngôn bẩm báo sao? Chu Ánh Tuyết, rộng mở trong phòng hội nghị bãi một chương hồng nâu thực mộc hình chữ Nhật Bản. Ngành nhân theo thứ tự ngồi xuống. Chu Ánh Tuyết tự nhiên mà vậy ngồi ở Chiêm Dĩnh bên cạnh. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Ở nàng nói xong như vậy một phen không nể mặt lời nói về sau. Từ Tuấn Diệp còn có thể thong dong kéo ra bên cạnh nàng ghế dựa ngồi xuống. Ở nàng bất khả tư nghị dưới ánh mắt, hắn quay đầu hướng nàng cười. Chu Ánh Tuyết ăn xong, thời gian dài như vậy không thấy, người này làm sao có thể trở nên như thế không biết xấu hổ. Nàng nhớ được bản thân trước kia chính là thích hắn sạch sẽ sang sảng. Ánh mặt trời xuất khí một mặt, mặc cầu y ở cái giỏ trên sân bóng rơi mồ hôi. Cho dù nhiều như vậy nữ sinh đồi hắn phao đi ái mộ ánh mắt, hắn cũng quyền đương nhìn không thấy. Trước mắt, làm cho nàng cảm thấy hắn trước sau phảng phất hai người. Nhưng mà càng tuyệt vọng đến đây, trịnh chủ quản nhường đại gia chia làm mấy tiểu tổ, mỗi tiểu tổ ra một cái bày ra án, đến lúc đó từ giữa sàng chọn ra tốt nhất kia một tổ. Cho thưởng cho, bốn người làm một tổ, Chu Ánh Tuyết cùng Từ Tuấn Diệp vừa khéo bị phân ở một tổ. Hai người khác phân biệt là Chiêm Dĩnh cùng một người nam nhân. Từng bác nhân, Chu Ánh Tuyết hoài nghi trịnh chủ quản trước kia là làm lão sư. Còn phân tiểu tổ làm bài tập, thấy nàng mắt lộ ra nghi hoặc, Chiêm Dĩnh chủ động cùng nàng giải thích, trước kia đều là như vậy đến, mỗi tiểu tổ ra một cái điểm từ, chọn ưu tú tuyển dụng Chu Ánh Tuyết chỗ nào là vì cái này phiền não a? Nàng phiền là cùng cặn bã tiền nhiệm một tổ, Chiêm Dĩnh thấy nàng còn vẫn không nhúc nhích thở thất thần bộ dáng. Ánh mắt ở Từ Tuấn Diệp trên người dạo qua một vòng trở về. Che miệng nói, Nga, ta đã biết, đây là cái gì thần kỳ duyên phận. Ta xem tiểu tử xem ánh mắt ngươi càng si tình, tiểu tử. Ngươi nhưng đừng ghê tởm ta thôi. Chu Ánh Tuyết thật sự chịu không được người khác đem nàng cùng Từ Tuấn Diệp cái kia cặn bã nam. Phóng ở cùng nhau bát quái. Đợi đến hội nghị kết thúc, đều tự trở lại trên chỗ ngồi. Nàng nói, ngươi phải biết rằng hắn theo ta cái gì quan hệ, liền không hội kích động như thế, Chiêm Dĩnh đem ghế dựa đi phía trước lôi kéo. Theo trong ngăn kéo xuất ra nhất túi miếng cháy, hỏi nàng ăn hay không? Chu Ánh Tuyết cự tuyệt, nàng nói, chẳng lẽ không đúng hắn đau khổ theo đuổi ngươi, cầu mà không được quan hệ sao? Ha ha, muốn là như thế này thì tốt rồi, Chu Ánh Tuyết một chữ một chút nói. Hắn, là ta bạn trai trước, cặn bã ta Chiêm Dĩnh, bát quái biểu cảm lập tức thu đi lên, nàng nắm giữ nắm tay, hiểu biết, tiền nhiệm phải đi tìm chết, thế nào còn có thể làm cho hắn ngồi ở bản thân dưới mí mắt Chu Ánh Tuyết mỉm cười. Vỗ vỗ nàng bờ vai, bằng hữu, ngươi thật thượng đạo, nàng làm bên trái tấm ngăn nhân không tồn tại. Nhân gia lại cố tình gấp gáp soát tồn tại cảm, tiểu tuyết. Của ngươi biên bản hội nghị có thể hay không cho ta mượn xem liếc mắt một cái. ta đổ vào mấy cái trọng yếu tin tức từ Tuấn Diệp đầu theo tấm ngăn bên kia thân đi lại. Trắng nõn khuôn mặt lộ vẻ một chút cười yếu ớt, Chu Ánh Tuyết a hạ khóe miệng, ngượng ngùng, ta cũng không nhớ toàn, ngươi tìm người khác mượn đi Tiểu Tuyết, ngươi có phải không phải còn tại trách ta? Lại tới nữa, Chu Ánh Tuyết nghiêng đi thân mình hướng hắn, nhìn thẳng vào mặt hắn, ngươi cũng quá để mắt bản thân. Từ Tuấn Diệp, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Có thể đi vào Xâm Viễn tập đoàn thực tập mất thật lớn công phu đi. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo quý trọng cơ hội này. Đem ta chọc mau, ta không để ý lạm dụng chức quyền làm cho ta ca mở ngươi. Từ Tuấn Diệp sắc mặt cứng đờ. Còn có, ta khuyên ngươi cũng đừng phí tâm tư muốn vãn hồi cái gì, Chu Ánh Tuyết nói. Hôm nay ngươi cho dù là quỳ trên mặt đất cầu ta, ta cũng sẽ không thể lại đối với ngươi có gì ý tưởng. Ta có bạn trai, lần trước lẩu điếm đánh ngươi cái kia chính là, không nghĩ bị đánh lời nói liền cách ta xa một chút. Chiêm Dĩnh ngồi gần nhất, Chu Ánh Tuyết lời nói nàng nghe được nhất thanh nhị sở. Âm thầm so cái ngón tay cái, không hổ là đại lão bản muội muội. Hết chương.